Thập niên 80, anh chồng thô kệch yêu vợ như vàng. Chương 141. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cách khác, cô sẽ phải chịu áp lực lớn hơn, dù sao thì khoản chi phí khoảng 1.500 tệ sẽ được đầu tư tiếp theo được. Được nếu vừa mới bắt đầu, quản lý Ngô khẳng định sẽ không đồng ý. Nhưng bây giờ theo phản ứng của thị trường, anh ấy không có lý do nào không đồng ý. Tiếp theo, anh ấy vội vàng hỏi. Đúng rồi, nhà cô ở chỗ nào, tôi đi tìm cô, chờ gặp mặt chúng tôi sẽ nói cụ thể. Tổ một đại đội hướng dương, nhà xưởng que cây nghiên tùng, nếu vẫn không tìm thấy thì có thể hỏi xã viên đường đi cụ thể. Cố Nghiên trả lời, được, vậy cô chờ tôi hiện tại đi vào trong huyện. Quản lý Ngô không muốn chậm trễ một giây nào, sau khi Cố Nghiên trả lời lại, anh ấy lập tức cúp điện thoại. Chị dâu, chị thật là lợi hại, sau khi ra khỏi đại đội. Hai đứa trẻ ngưỡng mộ nhìn Cố Nghiên. Lúc đầu họ tin chị dâu nhất định sẽ giúp họ sống cuộc sống ăn thịt từng bữa. Đến bây giờ, quả thật là như vậy. Bây giờ, nhà chúng ta sắp phát tài rồi. Nguyễn Nguyễn thậm chí còn sung sướng đến nhảy cẫng lên. Im lặng, nói nhỏ lại, không thể để lộ tiền tài ra ngoài. Mào Mào vội vàng che miệng cô bé lại, không để cho người ngoài nghe thấy. Cố Nghiên nhịn không được xoa hai cái đầu nhỏ, giới mới đâu vào đâu đâu. Không thể tính là phát tài được. Sau này mới là phát tài. Về đến nhà, Cố Nghiên lại nhìn nhà máy que cây nghiên tùng. Ở cửa, cô không khỏi kiễng chân lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vê, TV. Những chữ này, nụ cười trên mặt càng ngày càng sáng. Bây giờ đã có người bán ổn định, đã đến lúc thay đổi địa điểm nhà máy thành một nơi lớn hơn. Chờ sau khi ký xong hợp đồng 3.000 túi que cây này xong, Cố Nghiên trực tiếp đến tìm đại đội trưởng. Thuê những thanh niên trí thức không có chỗ làm của đại đội đến nhà máy que cây, lại triệu tập nhân thủ đến giúp mình làm que cây. Lúc này đây dùng hơn 20 ngày, trong đó cứ 5 ngày giao hàng một lần. Bởi vì sau khi có con đường tiêu thụ ổn định này, Cố Nghiên cũng để lại 10 công nhân, chính thức mời bọn họ làm công cho chính mình. Trong đó thím Nguyễn phụ trách phân xưởng sản xuất, thím Tiền phụ trách mua nguyên vật liệu. Tuy thủ hạ của hai thím không có bao nhiêu nhưng cũng xem như là cấp bậc chủ nhiệm. Đây cho dù là người vô tri cũng biết tầm quan trọng của hai cương vị này. Cho nên khi nghe nói Cố Nghiên lại muốn giao cho hai thím, hai người kích động mà suýt thì rơi nước mắt. Nhà đầu A Nghiên, cháu xem chúng ta đã một đống tuổi rồi, thật sự có được không? Chỉ thấy hai thím nhìn nhau, trong lòng đã nhảy nhót, lại không chắc chắn, hoảng đến không chịu được. Cố Nghiên lần lượt kéo tay các thím. Tươi cười kiên định, âm thanh hữu lực trả lời. Chẳng qua mới hơn 40 tuổi, đang tuổi lớn, làm sao lại không được? Cháu cảm thấy các thím làm được, tin tưởng chính mình, đừng chưa chiến đã bại. Trong ánh mắt của cô đều là sự chờ mong đối với các thím, dưới cái nhìn chăm chú như vậy, hai thím vừa mới bắt đầu còn cảm thấy mình không được tập tức trào dâng hổ thẹn, đồng thời lời nói của cô cũng làm lòng tin của các thím tăng lên nhiều. Đúng vậy. Chúng ta không thể chưa chiến đã bại. Tiếp đó, chỉ nghe hai thím chăm miệng một lời hô. Chức vị này chính là người khác cầu cũng không cầu được. Nhưng Cố Nghiên lại chủ động giao cho các thím. Đây là sự tín nhiệm lớn nhất với các thím. Các thím tuyệt đối sẽ không phụ sự tín nhiệm này. Cố lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nghiên vỗ vỗ bả vai của hai thím. Biết sau này các thím sẽ dùng hết toàn lực xử lý nhà máy cho cô. Sau đó, Cố Nghiên lại bảo Trình Kính Tùng và Nhị Thuận phụ trách việc vận chuyển và cung cấp hàng hóa, mà chính Cố Nghiên tạm thời đảm nhiệm hai chức trách xưởng trưởng và kế toán. Cách chương